Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Lão sư. Britney lão sư, lão sư. Mero đại ma đạo sư địa chỉ. Cũng không tại Vương Đô Thành. Quốc vương đã từng vì nàng đóng một tòa trang viên. Nàng cũng không có tiếp nhận. Nàng lẻ loi một mình. Ở tại ngoài thành một tòa bình thường trạch viện. Trần Lạc, Britney, Kristen cùng Isabella riêng phần mình thi triển phi hành thuật. Ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, liền tới đến chân núi một tòa sân nhỏ trước. Đây là một tòa đơn độc trạch viện, lẻ loi chơi chọi tọa lạc tại chân núi. Không có hàng xóm, lưng tựa thanh sơn, hoàn cảnh mười phần thanh u. Britney gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa đi vào. Trần Lạc đi theo phía sau của nàng, chậm rãi đi vào, nhìn thấy một vị tóc bạc trắng, trên mặt che kín nếp nhăn lão nhân, ngồi ở trong sân phơi nắng. Mero đại ma đạo sư đã sớm qua 60 chi linh. Cho dù là đại ma đạo sư, cũng vô pháp thời gian kháng cự tàn phá, có là cùng người bình thường một dạng sinh mệnh. Trần Lạc bất luận nhìn thế nào, đều từ trên người nàng không nhìn thấy một chút cường giả khí tức. Đương nhiên, mặc kệ là đại ma đạo sư hay là ma pháp học đồ, tại dưới tình huống không chủ động triển lộ tinh thần lực, đều rất khó coi ra cấp bậc của bọn hắn. Trần Lạc linh hồn khác hẳn với thường nhân cường đại, mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được vị lão nhân này trong thân hình gầy gò ẩn chứa như thế nào lực lượng cường đại. Britney chậm rãi đi qua, nói khẽ: "Lão sư." Trần Lạc cùng Isabella nói: "Gặp qua Mero đại ma đạo sư." Lão nhân mở to mắt, ánh mắt liếc nhìn một chút, cuối cùng dừng lại tại Trần Lạc cùng Isabella trên thân, hỏi: "Đây chính là ngươi nói hai đứa bé kia?" Britney nhẹ gật đầu, nói ra: "Hai người bọn họ ma pháp thiên phú rất tốt, cho nên ta thỉnh cầu lão sư thu bọn hắn làm học sinh." Britney nói chính là hai người bọn họ. Để Trần Lạc nghe vậy có chút ngoài ý muốn, từ vừa rồi bắt đầu cảm xúc liền không thế nào cao. Isabella càng là sững sờ. Mero nhìn một chút Trần Lạc, nói ra: 17 tuổi ma pháp sư cao cấp, ta cũng không có cái gì có thể dạy ngươi. Nói xong, ánh mắt của nàng lại nhìn phía Isabella, chậm rãi nói: "Gia tộc Gravis rất đáng gờm, nàng cũng không cần ta dạy." Trần Lạc cùng Isabella đứng tại chỗ, không biết nên như thế nào nói tiếp. Mero đại ma đạo sư trầm mặc một lát, mới lần nữa nói ra: "Orlando làm quốc vương là có chút quá phận, nếu như các ngươi nguyện ý, liền gọi ta một tiếng lão sư đi." Trần Lạc giờ mới hiểu được Britney lão sư dụng ý. Orlando đối với gia tộc Stern là kiêng kỵ, nhưng là đối với vương quốc một vị duy nhất đại ma đạo sư, chỉ sợ cũng không chỉ là kiêng kỵ. Mero đại ma đạo sư chính là một cây đại thụ, chỉ cần cây to này không có ngã xuống, liền không có người dám ở dưới cây làm càn. Trần Lạc cùng Isabella chăm miệng một lời: "Lão sư." Mero đại ma đạo sư trên thân tràn đầy dáng vẻ già nua, tựa hồ đối với sự tình gì đều không có hứng thú. Nàng không có chỉ điểm Trần Lạc cùng Isabella ma pháp, cũng không có nói thêm gì nữa. Trần Lạc lúc đầu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng nhìn lần này cũng không phải là thời cơ thích hợp. Britney cũng đã nhận ra cái gì, trên đường trở về chủ động đối với Trần Lạc giải thích nói: "Lão sư trước kia không phải như thế." Kristen nói: "Lão sư lần này du lịch là muốn tìm kiếm đột phá thánh ma đạo sư thời cơ, có thể vẻn vẹn một năm sau nàng lại lần nữa về tới vương đô, hẳn là cũng không thuận lợi." "Nào chỉ là không thuận lợi," Trần Lạc có thể cảm thụ được, "Mero đại ma đạo sư hẳn là đã từ bỏ. Thần ân đại lục lớn bao nhiêu, ma pháp sư vô số, nhưng đã biết thánh ma đạo sư cũng chỉ có 4 vị, tính cả vu sư vị kia thánh giả cũng mới 5 vị mà thôi. Nói cách khác, 95% trở lên đại ma đạo sư vĩnh viễn cũng không thể trở thành thánh ma đạo sư. Britney thần sắc có chút thất lạc, nói ra, lão sư nói, tính mạng của nàng chạy tới cuối cùng, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Kristen nhìn về phía nàng, hỏi, gia tộc Stern từng có qua 5 vị thánh ma đạo sư. Chẳng lẽ bọn hắn không có để lại cái gì trở thành thánh ma đạo sư manh mối sao? Trần Lạc lấy làm kinh hãi, tinh thần lực bất ổn, kém chút từ trên trời đến rơi xuống. Britney kịp thời bắt hắn lại cổ tay, nói ra, Blair, phóng thích ma pháp thời điểm muốn chuyên tâm, người dạng này rất nguy hiểm. Tạ ơn Britney, học tỷ, xưng hô lâu, lão sư. Bỗng nhiên đổi giọng, hắn còn có chút không quá thói quen, nhưng mà đây không phải trọng yếu nhất. Trần Lạc nhìn xem Britney, hỏi, gia tộc Stern đã từng đi ra nhiều như vậy thánh ma đạo sư. Britney nhẹ gật đầu, nói ra, liên quan tới thánh ma đạo sư manh mối, gia tộc cũng không có ghi chép, nhưng có thể khẳng định là từ đại ma đạo sư tấn cấp thánh ma đạo sư cũng không cần phương pháp đặc thù, tựa hồ chỉ cùng tinh thần lực có quan hệ, nhưng thánh ma đạo sư yêu cầu tinh thần lực quá mức khổng lồ. Rất nhiều ma pháp sư minh tưởng cả một đời cũng vô pháp đạt tới. Trần Lạc hỏi, truyền thuyết thánh ma đạo sư có được càng thêm đã lâu sinh mệnh. Gia tộc Stern những thánh ma đạo sư kia đâu? Bọn hắn về sau đi nơi nào? Không biết, Britney lắc đầu, nói ra, căn cứ gia tộc ghi chép, bọn hắn tấn cấp thánh ma đạo sư đằng sau, tựa hồ cũng rời đi thần ân đại lục, sau đó liền rốt cuộc chưa có trở về. Trần Lạc mắt lộ ra quang mang, bọn hắn đi một không gian khác. Britney lần nữa lắc đầu, nói ra, đây chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Tấn cấp thánh ma đạo sư đằng sau, vì truy tìm con đường ma pháp điểm cuối cùng, phần lớn thánh ma đạo sư cuối cùng đều lựa chọn rời đi. Gia tộc Stern thế mà đi ra 5 vị thánh ma đạo sư. Trần Lạc lúc đầu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm Mero đại ma đạo sư, nhưng nhìn Britney học tỷ tựa hồ biết đến càng nhiều. Đại ma đạo sư mặc dù cường đại, nhưng chỉ sợ còn không thể giải đáp Trần Lạc vấn đề. Nếu như có thể có một vị thánh ma đạo sư ở trước mặt là Trần Lạc giải hoặc tự nhiên là tốt nhất. Có thể tứ đại thần điện, tại Trần Lạc trong lòng, thuộc về cực kỳ nguy hiểm địa phương, đi cùng tứ đại thần điện đại tế tự nói chuyện phiếm, hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Bài trừ tứ đại thần điện đằng sau, cũng chỉ có vu sư thánh giả. Mặc dù Trần Lạc nhận biết Hách Lý Diệp, nhưng Hách Lý Diệp cũng không nhận ra hắn, mà lại thánh giả tung tích từ trước đến nay đều là một điều bí ẩn. Ngay cả vu sư cũng không tìm tới hắn, huống chi là Trần Lạc. Trần Lạc ba người cùng Kristen ở cửa thành tách ra. Trần Lạc đối với nàng phất phất tay, nói ra, Kristen lão sư gặp lại, về sau gọi ta Kristen học tỷ. Kristen học tỷ gặp lại, chấm ngoặc kép. Mặc dù Trần Lạc rất sớm đã dự liệu được có một ngày như vậy, nhưng lão sư gọi quen thuộc, bỗng nhiên đổi giọng, vẫn còn có chút khó chịu. Gọi bọn nàng lão sư thời điểm, Trần Lạc trong lòng luôn cảm thấy các nàng so với chính mình dài quá bối phận. Nhưng để cho về học tỷ, Trần Lạc mới ý thức tới, các nàng kỳ thật chỉ so với chính mình lớn một chút. Isabella đi trên đường, nghi hoặc nhìn Britney, hỏi, Britney lão sư, vì cái gì ta, về sau có thể không cần gọi ta lão sư. Britney mỉm cười, nói ra, ngươi cũng không hy vọng Blair bảo ngươi chất nữ đi. Hắn dám. Isabella hung ác trừng Trần Lạc một chút, sau đó nhìn Britney, thử thăm dò, vậy ta về sau có thể gọi ngươi là tỷ tỷ sao? Britney cười cười, nói ra, đương nhiên có thể. Isabella thân mật kéo cánh tay của nàng. Trước kia liền xem như quan hệ lại thân cận, bởi vì lão sư cùng học sinh quan hệ, nàng cũng không dám biểu hiện quá mức thân mật. Nhưng kỳ thật, nàng ở trong lòng cũng sớm đã đem Britney xem như tỷ tỷ của nàng. Nàng kéo Britney, đắc ý lườm Trần Lạc một chút, nói ra, Ble, ngươi về sau lại phải gọi ta học tỷ. Trần Lạc không để ý đến đắc ý vênh váo Isabella. Hắn trầm mặc một lát, nhìn về phía Britney, nói ra, Britney học tỷ, từ học kỳ kế bắt đầu, ta muốn đi quốc gia khác du lịch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.